Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Vice, Thư viện sách nói First News. Công cụ 3: Cảm kích, thể hiện lòng biết ơn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm kích. Trong khi những cảm giác tiêu cực như tức giận, ganh ghét, oán trách khiến cho bệnh của ta nặng thêm, thì những cảm xúc tích cực lại hỗ trợ cho sự hồi phục và kích hoạt hệ miễn nhiễm. Một trong những cách hiệu quả nhất để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực là ta phải biết trân quý những điều tốt đẹp trong ta và trong cuộc sống. Ta tôn vinh những điều mà cuộc đời ban tặng cho ta: sức khỏe, sự sống và thành đạt. Có vẻ trái khoáy khi ta ghi nhận các giá trị và cảm ơn đời vào lúc ta đang trong quá trình chữa trị khó khăn, chưa thể lường trước kết quả. Tuy nhiên, thái độ này có thể giúp ta cảm thấy khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm kích nghĩa là thực lòng ghi nhận những điều tốt đẹp ở bản thân, ở người khác và ở thế giới xung quanh. Hãy bắt đầu từ chính mình. Ta có thể nghĩ đến những phẩm chất độc đáo mình đang có và tất cả những việc mình có thể làm, dù là nhỏ bé. Ta cũng có thể nhớ đến những điều tích cực ta có được trong đời, những khoảnh khắc đẹp ta đã từng trải qua. Kế đến, hãy chú ý đến điểm tốt của người khác thay vì bắt lỗi hoặc tìm dịp để chỉ trích, chê bai họ. Khi thể hiện sự cảm kích đối với người khác, cần nêu rõ những điểm tốt, chẳng hạn như một việc cụ thể nào đó mà họ đã giúp ta. Một điều nữa cũng quan trọng không kém là ta nên thật lòng, được thể hiện qua giọng nói và điệu bộ. Khi nhận được những lời cảm ơn bất ngờ, những nhận xét tích cực và chân thành như vậy, những người đang chịu nhiều áp lực khi chăm sóc sức khỏe cho ta, dù là chuyên gia y tế, các tình nguyện viên hay người thân trong gia đình, đều sẽ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục săn sóc và hỗ trợ ta. Ta cũng có thể tri ân mọi điều xung quanh, như bày tỏ niềm thích thú về chiếc giường êm ái hay một buổi tắm thư giãn, đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên qua cửa sổ hay khi đi dạo ngoài trời. Cảm kích có thể là phiến đá lót đường dẫn đến lòng tri ân sâu sắc. Ngay cả những ngày cam go nhất cũng có thể đem lại những món quà mà ta cần hàm ơn. Cảm giác và hành động tri ân cũng giống như một đĩa thức ăn ngon, cung cấp chất bổ dưỡng cho ta từ bên trong. Sự biết ơn có thể trở thành nền tảng cho việc thực hành tâm linh. Đó là khi ta cảm ơn tạo hóa hay nguồn sức mạnh to lớn đã dẫn dắt và nâng đỡ ta. Lợi ích của sự cảm kích: tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch, củng cố mạnh mẽ lối suy nghĩ tích cực, tiếp thêm động lực sống và nâng cao lòng quý trọng bản thân. Đưa ra những nhận xét tích cực và những lời động viên khích lệ mọi người. Xây dựng bầu không khí tôn trọng và cảm nhận tốt về nhau. Tạo nền tảng cho sự kết nối tâm linh. Suy ngẫm: tôi không thể quên thể hiện thái độ hàm ơn đối với bản thân. Mỗi sáng thức dậy, tôi mỉm cười với từng bộ phận trên cơ thể, từng cơ quan, xương, cơ bắp, máu và mỗi tế bào lành mạnh. Tôi cảm ơn chúng đã đối mặt với việc điều trị và giúp tôi lành bệnh. Tôi cảm ơn chính mình vì đã giữ được sự điềm tĩnh trong những tình huống khó khăn, vì đã thực hiện được một động tác đơn giản nào đó, hoặc là vì tôi đã cố gắng đi dạo. Sau mỗi lần thăm khám, tôi cảm ơn cô nhân viên điều dưỡng về việc làm thiết thực của cô. Cảm ơn đã ân cần nắm lấy tay tôi trong suốt buổi khám bệnh. Hành động ấy đã thực sự giúp tôi bình tĩnh hơn. Thái độ cảm kích đã giúp tôi kiểm soát được phần nào những việc đang xảy ra quanh tôi. Nó khuyến khích tôi suy nghĩ tích cực trong những tình huống khó khăn nhất. Lúc ấy tôi có xu hướng hành động tích cực. Từ những hành động của tôi cũng ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Trong lúc khó khăn, tôi quyết định xem việc chữa bệnh của mình như là điều đáng tri ân. Mỗi khi nuốt vào từng viên thuốc, tôi mường tượng nó đang chữa lành cơ thể. Tôi biết ơn các y bác sĩ đã chăm sóc cho tôi và thật lòng cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ tôi. Tôi đã tặng một hộp sô-cô-la cho nhân viên bãi giữ xe ở bệnh viện vào ngày xạ trị cuối cùng của mình, vì anh ấy luôn chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn. Tôi đã bị trầm cảm suốt mấy năm trời. Nó khiến tôi cảm thấy dường như cả thế giới này chống lại mình. Mọi thứ tôi làm đều hóa ra tồi tệ. Mối quan hệ rạn nứt và không việc gì tôi làm hay bất kỳ toa thuốc nào có vẻ giúp được cho tôi. Rồi một ngày nọ, một người bạn cũ chắc hẳn đã phát ngấy với những lời oán thán của tôi, nên đã nói với tôi một điều khá đơn giản. Thế bạn muốn mọi việc sẽ như thế nào trong tương lai? Thoạt đầu tôi có tỏ ra bực mình với chị ta, nhưng khi ngẫm lại điều chị nói, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nên làm thế nào để sự việc có thể tốt đẹp hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn và mỗi ngày đều tìm ra một điều gì đó để cảm kích. Tôi để ý thấy vận may của mình thay đổi và tôi cảm thấy đỡ hơn. Phải mất một thời gian, tôi mới thay đổi được thói quen suy nghĩ tiêu cực. Chứng trầm cảm từ từ giảm dần và hiện tại tôi rất biết ơn cuộc sống đang có. Thực hành. Hãy chúc mừng bản thân mỗi khi bạn thành công, dù chỉ là một việc làm nhỏ bé. Bạn có thể tự tặng thưởng cho chính mình. Mỗi sáng thức dậy, hãy nghĩ đến ít nhất một điều mà bạn hàm ơn trong cuộc sống. Nếu muốn, bạn có thể viết ra những suy nghĩ của mình để nhắc nhở bản thân trong suốt cả ngày. Cũng hãy làm như vậy trước khi ngủ. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, bạn hãy ra khỏi nhà, hòa mình vào thiên nhiên. Đây là một cách hiệu nghiệm để tách khỏi chính mình. Trân trọng mọi thứ bạn nhìn thấy, cảm nhận hay nghe được. Nếu không thể ra ngoài, hãy đặt một số vật tự nhiên xung quanh để có thể nhìn ngắm, cầm nắm hay ngửi. Chẳng hạn như một bình hoa, một hòn cuội xinh xắn, một quả thông. Dành sự chú ý đặc biệt đến con vật cưng của bạn, hay tự tay trồng và chăm sóc một chậu cây, chăm sóc một thứ gì đó có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Nuôi dưỡng thái độ cảm kích vào đầu và cuối ngày bằng cách nghe những bài dẫn nói về lời cảm ơn. Nếu bạn sắp trải qua ca mổ hay được điều trị, bạn có thể chuẩn bị tinh thần bằng bài dẫn mường tượng thiên nhiên. Những suy nghĩ tích cực. Tôi trân trọng bản thân và đánh giá cao mọi điều tôi làm. Tôi cảm ơn cơ thể mình vì tất cả những điều nó có thể làm cho tôi. Tôi cảm ơn những người đã quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi trân quý vẻ đẹp của khung cảnh, khu vườn, thiên nhiên quanh tôi. Mỗi khi thấy mệt, tôi lại nhớ đến những lúc hạnh phúc và lấy lại sức mạnh. Hết công cụ 3. Cảm kích, thể hiện lòng biết ơn.